Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1829, Chu Ác, Hưng Sơn lên, Phỉ Ổ phát sinh nội loạn, Hà Đại Giang cũng bị khống chế. Cái này khiến suy nghĩ rất nhiều phản kháng, do dự bất định người, triệt để tuyệt vọng, lão đại đều bị làm ở, cái này còn chống lại cọng lông a. Tuyệt đại bộ phận đều sớm nghĩ đầu hàng mã tử, giặc cướp, tất cả đều ném đi súng. Top 5 top 3 tụ tại nhất khối, vừa thương lượng, tất cả đều vụng trộm chạy tới chân núi, từ bỏ chống lại, trên núi đầu hàng, Tuần Thành Vĩ cũng không có liều lĩnh, mà là thông chi binh sĩ chiếm trước giữa sườn núi bốn phía đóng giữ khu. Lần lượt kiểm tra đầu hàng đạo tặc, xác định trên người bọn họ không có vũ khí, mới dùng dây thừng đem bọn hắn buộc thành một dãy lớn. Từ sĩ quan mang theo xuống núi. Như thế làm tới 9 giờ sáng nhiều. Hưng Sơn mới hoàn toàn bị khống chế lại. Tuần Thành Vĩ là cái kẻ ra đời. Không riêng đánh trận có chút tài năng. Tại làm quan thượng cũng là loại kia rất hiểu chuyện lão thân yêu. Hắn lên núi về sau. Nguyên bản không nghĩ lấy động trước chùm thổ phỉ. Bởi vì công việc này đến cho Tần Vũ làm. Để sư trưởng giải hận, làm quyết sách, hắn không cần thiết đoạt công. Nhưng Tuần Thành Vĩ không nghĩ tới chính là, cái này Hưng Sơn Thượng chính là cái hoàn toàn không có bất kỳ người nào luân đạo đức địa ngục. Cảnh vệ bài binh sĩ, tại Hà Đại Giang ở lại chủ trong trại, phát hiện hơn 20 tên đã không có nhân dạng, con tin. Những người này đều là không biết từ chỗ nào bị trói tới thương nhân. Trước mắt còn không có giao tiền chuộc. Vì lẽ đó chỉ có thể mỗi ngày gặp ngược đãi. Trừ những này con tin bên ngoài, trên núi nhốt hơn 40 danh nữ nhân, toàn bộ bị giam tại ẩm ướt lại phi thường chật hẹp nhân công trong tầng hầm ngầm, dùng cửa sắt, dây xích sắt khóa lại. Những nữ nhân này lớn tuổi bất quá hơn 30 tuổi, tuổi nhỏ vẫn chưa tới 20. Các nàng đều là Hà Đại Giang bọn người lúc làm việc bắt tới, dùng cho bình thường phát tiết. Thậm chí vì để cho đám người này nghe lời, nhân viên quản lý còn phi thường tàn nhẫn lại không nhân tính cho các nàng tiêm vào vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Những này cực khổ các nữ đồng bào, không riêng trên thân thể chịu đủ tàn phá, rất nhiều người tinh thần đều xuất hiện vấn đề. Tuần Thành Vĩ đứng tại trong tầng hầm ngầm, vừa muốn đi lên phía trước một bước, bên trong nháy mắt vang lên dây xích sắt rầm rầm ma sát thanh âm. Những nữ nhân kia dùng hoảng sợ, bất lực ánh mắt nhìn ra phía ngoài, im lặng hướng lui về phía sau. Phỉ có phỉ đạo, cơ bản nhân tính cũng bị mất, đó chính là một bang súc sinh. Tuần Thành Vĩ không đành lòng lại tiến vào trong đi, chỉ xoay người phân phó nói, đem những này người trước dẫn đi, đưa quân y đơn vị trị liệu. Vâng, cảnh vệ bài, đem trông giữ nơi này chùm thổ phỉ. Hiệp trợ nhân viên, toàn sụp đổ, một tên cũng không để lại. Tuần Thành Vĩ cắn răng quát, toàn giết. 15 phút sau, ở phòng hầm trông giữ con tin cùng nữ nhân chùm thổ phỉ, cùng hiệp trợ nhân viên, toàn bộ bị đầu hàng đồng bọn xác nhận ra. Tại chủ trại bên cạnh quỳ thành hai hàng, trưởng quan, chúng ta sai, thả chúng ta một ngựa, van cầu ngươi, ta sai rồi. Cũng không dám nữa. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng cầu xin tha thứ. Tiếng gọi. Càng không ngừng vang vọng. Hơn 30 người khóc thành một mảnh. Càng không ngừng dập đầu. Cộc cộc cộc. Ban tổ súng máy vang lên. Hơn 30 người. Toàn bộ bị xử bắn. Xung quanh. Còn chưa kịp bị mang xuống núi giặc cướp môn. Nhìn thấy cảnh tượng này. Toàn bộ hai chân run lên. Ánh mắt hoảng sợ. Thậm chí có đã bị hù dọa không thể bước đi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Hà Đại Giang, ta CNM, người vì cái gì đoạt đoàn tàu, giết sĩ quan, liên lụy chúng ta. Trong đám người, có chút bị liên lụy chùm thổ phỉ quỳ trên mặt đất. Tức giận mắng lấy, buổi sáng 11 giờ rưỡi, đóng giữ đoàn tổ chức bữa ăn tập thể trong giáp. Tần Vũ ngồi tại bàn ăn lên. Trong lòng phi thường phẫn hận, căn bản ăn không vô đồ vật, báo cáo sư trưởng, Tuần Thành Vĩ đi tới cúi chào hô. Hưng Sơn chiến đấu nhiệm vụ đã kết thúc. Đại bộ phận trùm thổ phỉ đã bị xác nhận ra. Bị ta dẫn tới doanh trại bên ngoài. Tần Vũ để đũa xuống. Trực tiếp khoát tay áo. Tiểu Bạch, Vương Thiên Huy hai người đạt được cho phép về sau. Lập tức đứng dậy, cất bước xông ra lều trại. Khu 8 trở về sĩ quan tập hợp. Phần phật, bên trái trong doanh trướng. Lao ra ngoài hơn số 10 người. Toàn bộ ăn mặc không có quân hàm đánh dấu quân trang. Mang theo súng ống, giao quân dụng, mẹ nhà hắn. Đi, Tiểu Bạch dẫn đội, cất bước xông về doanh trướng cạnh ngoài. Doanh trướng nhóm bên ngoài. Hơn 100 hào trùm thổ phỉ. Tiểu đầu mục, toàn bộ ngồi xổm ở bên đường lên. Bị Tuần Thành Vĩ binh hạn chế tự do thân thể. Ai kêu Hà Đại Giang? Vương Thiên Huy hô hào hỏi. Trên cáng cứu thương, chỉ còn lại nửa cái mạng Hà Đại Giang. Quịch một cái xoay người luồn lên. Quỳ trên mặt đất hô. Trưởng quan, nghe ta nói hai câu. Một đám sĩ quan nhìn về phía hắn. Bước chân không ngừng, trực lăng lăng vọt tới. Trưởng quan, người nghe ta nói hai câu. Hà Đại Giang một mặt dập đầu một mặt quát. Chuyện này ta sai rồi. Ta nhận, Tần sư trưởng làm sao xử phạt ta. Ta đều tiếp nhận, nhưng xin tha ta một mạng. Ta nguyện ý mang theo Hưng Sơn cái này hơn 2000 hảo huynh đệ. Gia nhập xuyên phủ, cho Tần sư trưởng đi theo làm tùy tùng. Đám người không có phản ứng hắn. Tiếp tục cất bước tiến lên. Van cầu các ngươi, giúp ta cho Tần sư trưởng chuyển lời. Để ta cùng hắn nói hai câu. Hai câu là được. Hà Đại Giang nước mắt nước mũi chảy ngang. Thanh âm to hô hào. Gọi hàng lúc, mọi người đã đi vào Hà Đại Giang phụ cận. Phốc phốc, Vương Thiên Huy một câu đều không nói. Đưa tay một đao, trực tiếp chém vào Hà Đại Giang trên cổ. Phốc, phốc, Tiểu Bạch, Tề Vĩ hai tên đường huynh đệ. Hoặc là cầm dao quân dụng. Hoặc là dùng từ đê bước lên cắm lưỡi lê. Hướng về phía Hà Đại Giang. Một trận chém mạnh, mãnh liệt đâm, cách đó không xa, vốn định cầu tình Hà Đại Xuyên. Miệng không đợi mở ra, Hà Đại Giang đã bị loạn đao làm chết. Rất rõ ràng, Xuyên Phủ căn bản không muốn hợp nhất những này thối cá nát tôm. Thậm chí đều không có nghĩ tới phương diện này. Cứ như vậy, Hà Đại Xuyên, Mạnh Tì, Hạ Cường đám người một chút hy vọng sống. Tựa hồ cũng phải đoạn tuyệt. Mẹ cái bê. Mấy năm đều sống qua tới. Vừa tới cửa nhà. Để các ngươi đám này cẩu vật giết chết. Tiểu Bạch hai mắt trừng trừng. Trực tiếp đoạt lấy một cái từ đê bước. Dẫn đầu. Mình đứng ra cho ta. Lão tử không cho ngươi bị tội. Đứng ra. Ra. Ngoặc kép chấm chấm. Khu 8 học thành trở về binh sĩ. Trong lòng tất cả đều kìm nén một hơi. Giờ thương hướng về phía ven đường ngồi xổm trùm thổ phỉ môn. Tức giận gào thét. Xong, Mạnh Tì cúi đầu. Phi thường không cam lòng hướng về phía Hạ Cường nói ra. Tần Vũ không hợp nhất chúng ta ý tứ. Hạ Cường cũng là sắc mặt trắng bệch. Mẹ nhà hắn, lúc trước ta nghe ngươi tốt. Thật hẳn là dẫn người rời đi Hà Đại Giang. Mạnh Tì không có cam lòng. Nhấc tay hô, các vị trưởng quan. Ta nói hai câu, trên núi những người này, có rất nhiều không đồng ý Hà Đại Giang sát thương đánh cướp. Chúng ta tụ tại nhất khối, cũng chính là vì còn sống. Các ngươi cho đại gia một con đường sống, chúng ta nguyện ý tham quân, nguyện ý đánh trận. Trên đường ngồi xổm hơn 100 người, nghe được Mạnh Tì gọi hàng, cũng tất cả đều lấy lại tinh thần. Đồng loạt kêu thảm, van cầu Tần sư trưởng. Thả chúng ta một con đường sống. Chúng ta nguyện ý tham quân. Van cầu các ngươi, thả chúng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng la vang vọng thật lâu, truyền vào trong doanh trướng. Tần Vũ nghe tâm phiền, chau mày. Tuần Thành Vĩ suy tư một chút nói ra. Sư trưởng, tấn công núi thời điểm, trên núi xác thực phát sinh nội đấu, là bộ phận đầu lĩnh chủ động cho Hà Đại Giang trói lại. Khai Sơn đầu hàng, chấm ngoặc kép, ta Xuyên Phủ không thiếu binh. Tần Vũ đại khái minh bạch Tuần Thành Vĩ ý tứ, trực tiếp khoát tay nói ra, dẫn đầu toàn đánh chết, không có thương lượng,